Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, bị buộc nhận chủ con gà con. Lạch cạch tương đương, người đàn ông trung niên trong tay nắm chặt gậy gỗ. Bởi vì trên MU bàn tay một cổ không biết tên đau nhức. Trong nháy mắt rơi xuống đất. Người tương đương ngươi là tương đương, thấy tường đống bên trên lão đầu. Hắn tự hồ có hơi không thể tin được con mắt của mình. Dùng sức nhi xoa xoa, mới vạn phần xác định nói. Ngươi là cái kia lôi thôi lão đạo sĩ. 20 năm trước, ta bái kiến ngươi. Hừ hừ, còn không có lão niên si ngốc phát tác. Có thể không phải là ta la. Lão người đầu tiên đại bằng dương cánh, đã nhẹ phiêu phiêu bay đến trên đất. Vô thanh vô tức lúc này, ngay cả một chút cho bụi cũng không có văng lên. Phảng phất cả người đã dung nhập vào cái hoàn cảnh này bên trong. Sẽ không vén lên một tia gợn sóng. Phần này tu vi, không người có thể đưa ra bên phải. Coi như trung niên nam nhân lại không biết hàng. Cũng biết rõ mình đụng phải một cái không nổi đại năng. Hắn vội vàng thu hồi đánh con chuột thủ thế. Cầu nệ lễ độ hướng về phía lão đầu nói. Năm đó có mắt như mù. Đối với đạo trưởng đại bất kính. Xin xem ở mông muội không biết gì phân thượng. Tha thứ cho. Được rồi không dám. Lão đầu vung tay lên. Đã đặt mông ngồi vào một mặt trên bàn đá. Vẻ mặt thích ý hai chân đong đưa. Hắn nếu là thật so đo nổi giận. Thầy người nằm xuống vạn dặm. Đó cũng chỉ là cái ý niệm giữa chuyện. Một bầy phàm nhân mà thôi. Ai có thể chống đỡ được hắn. Trung niên nam nhân do dự chốc lát. Nhưng là phốc thông một tiếng. Quỳ xuống. Đạo trưởng. Van ngươi. Cứu lấy chúng ta vợ chồng đi. Lão đầu để mắt nhìn thiên. Còn kém móc mũi rồi. Lời này kể từ đâu? Lão đạo tình cờ đi qua nơi này. Có tài đức gì? Có thể lấy cái gì cứu các ngươi? Hơn nữa, ngươi và nữ nhân ngươi. Hai người ngoại trừ có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Khác mà khuyết điểm cũng không có. Cần gì phải ta cứu? Mau mau đứng lên. Người này đại lễ ta có thể không chịu nổi. Trung niên nam nhân cố chấp quỳ dưới đất. Đạo trưởng. Ta biết ngươi có biện pháp có thể cứu chúng ta. Ngươi không phải là người tầm thường. Người khác không nhìn ra vợ chồng chúng ta hai cái đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không thể không biết. Lão đầu tới hứng thú. Lời này của ngươi kể từ đâu? Lão đạo khi nào trâu như vậy xiên? Mà ta mình lại không biết. Đạo trưởng van ngươi. Ngươi lão cũng đừng trang bất tỉnh. Được không? Trung niên nam nhân mặt nhăn trông ngóng một gương mặt già nua. Khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm lão đầu. Lão đầu bị hắn nhìn chòng chọc đến phiền. Dứt khoát đứng lên. Đối với hai vợ chồng các ngươi gặp gỡ đâu rồi? Ta đối với lần này chỉ có thể thâm biểu đồng tình. Lại không có năng lực làm. Dù sao các ngươi nhục thân cũng bị mất. Ta đi đâu giúp ngươi đi? Ai nha? Nhục thân tương đương nhục thân ở ta trên người nhi à? Trung niên nam nhân kích động đến nhảy dựng lên. Lão đầu liếc hắn một cái. Vậy ngươi đi tìm hắn a? Êm đẹp, đem người trẻ con tính khí đi làm gì? Ta, trung niên nam nhân biệt hồng gương mặt, chán nản suy sụp xuống bả vai. Ta cũng không muốn như vậy. Đúng là vô lại a. Đạo trưởng, ngươi biết nguyên nhân, có đúng hay không? Nếu không, ban đầu ngươi cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới nhìn này đứa bé. Lão đầu lần này là... Thật rất kinh ngạc, cõi đời này lại còn có chuyện, phải không ở hắn trưởng khống bên dưới? Ồ, ta đã cho ta tới vô ảnh đi vô tung, khi nào bị các ngươi biết? Hắn hành tung, khi nào nhất giới phàm nhân cũng có thể thăm dò, là hắn bỏ quên cái gì không? Khụ, chúng ta tự nhiên không thể nào biết đạo trưởng ngọn nguồn. Là ta đứa bé kia biết, lén lén nói cho chúng ta biết, không trách. Kia trên người tiểu oa oa xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đầu thực ra chính là một yêu tranh cãi. Dùng lời nói của hắn mà nói, hắn hiện giai đoạn chính là một giang tinh. Đợi tu luyện thêm chút nữa, chuẩn bị hướng giang thần phương hướng phát triển. Nếu bị ngươi biết, vậy cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngươi đứa bé kia đi. Xách xách xách, thật là mạng cổ quái được ngay. Lão đầu ta đến nay cũng không hiểu được hắn là cái gì dạng nhân. Lão đầu tự hồ rất nhức đầu cái vấn đề này, trực tiếp lắc đầu một cái. Cự tuyệt nghĩ tiếp nữa. Vấn đề của ngươi, nếu muốn giải quyết, phải có nhục thân. Ngươi chính là vội vàng tìm tới cái kia tiểu oa oa. Đi theo hắn, mới có cơ hội giải thoát. Ta là không có cách nào giúp ngươi. Dù sao, ngươi không trả nổi mời ta giá. Không phải sao? Lão đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn trung niên nam nhân. Hắn lại không phải là cái gì người lương thiện. Người nào tới van cầu cũng có thể đáp ứng. Bất kể là ai, muốn hắn xuất thủ, dù sao cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nếu không, chỉ cần hắn dám mở một cái cửa sau, không bao lâu, hắn cũng sẽ bị chư thiên vạn giới các đạo nhân mã ngăn ở xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Không đem hắn móc sạch đừng mơ tưởng đi. Lão đầu khom người nhặt lên trên đất phải chết không sống con chuột. Vẫy vẫy sau, lại run một cái, kia con chuột không nhúc nhích, thật tựa như chết. Ai dễ dàng như vậy liền ợ ra dám a? Cần ngươi làm gì? Cái này thì hỏa táng đi. Ngay sau đó xoay người, lượm một nhóm bó củi, đem con chuột cột vào một cây côn gỗ bên trên. Nhưng là thật muốn cho nó làm cái hỏa táng. Làm xong cái này, hắn hướng về phía núp ở bên dưới thớt đá con gà con ngoác ngoác tay. Con gà con ai ya? Mau hơn đến, mượn ngươi hỏa dùng một chút. Con gà con chỉ lo run lẩy bẩy, đem đầu chôn ở cánh phía dưới, cái mông hướng về phía lão đầu, dáng vẻ không nói ra buồn cười. Lão đạo không ăn thịt gà, ngươi tới phải không tới? Lão đầu lời này tức nói bình thản, nội dung cũng không dám tra cứu, có loại không nói ra quái dị. Con gà con lại là không tình nguyện, cũng chỉ có thể đung đưa đi tới. Nàng không ngốc, bây giờ không nghe lời, phỏng chừng sau này lại cũng không có nghe cơ hội mở miệng. Này trên người, mang theo một cỗ đậm đà khí tức nguy hiểm. Đó là một loại tuyệt đối nghiền ép, không cách nào ý thức phản kháng. Đây là nàng thân là thần thú mới có thể cảm giác được. Thấy con gà con thức thời đi tới, lão đầu chân mày giật mình, đưa tay liền một cái chộp vào trong tay, bấm cổ nàng liền ra lệnh. Nhanh, người này chán sống, yêu cầu ngươi tam vị chân hỏa đưa nó lên đường. Con gà con không thể làm gì, há mồm liền hướng về phía bó củi phun tới. Đáng tiếc nàng chỉ là một con non, biệt hồng kê quan, này trong miệng cũng chỉ là phun ra một chút lẻ tẻ tán hỏa. Cũng may này hỏa không phải phàm hỏa dáng vẻ, cho dù nhìn yếu ớt, cũng giống như tinh tinh chi hỏa. Rất nhanh thì Liệu Nguyên đứng lên. Lão đầu sát có kỳ sự chuyển động côn gỗ, nhìn không giống ở tia lửa, ngược lại giống như ở thịt nướng. Kia cột vào cây gậy bên trên tiểu háo tử, vốn là không nhúc nhích, theo lên hỏa diệm ấm lên, thân thể này dần dần nhiệt năng đứng lên, như thế nào chống đỡ được. Chẳng được bao lâu, liền liều mạng dãy rùa, chít chít chi kêu loạn, hò rô, rốt cuộc sống lại a, đồ vật nhỏ, yêu cầu ta à? Ngươi không cầu ta, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Lão đầu ung dung thong thả chuyển động cây gậy, còn không có hảo ý cau mày ngửi một cái. Xách xách xách, một cổ hồ xú vị, thật là khó ngửi, ai đây có thể ăn được? Quay đầu quá, đem con chuột đưa cho con gà con. Nhìn ngươi mới vừa rồi vô cùng lo lắng dáng vẻ, nhất định là rất thèm ăn nó thịt. Cho, ăn đi. Tê tương đương, con gà con ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu chút nữa, không tắt hơi. Tiền bối, ta không nghĩ ăn nó. Ta chỉ là thấy đến nó, không nhịn được nghĩ giết nó. Tại sao? Nó nhìn lén ngươi tắm, hay lại là liếc trộm ngươi thay quần áo rồi hả? Kiệt kiệt kiệt tương đương nói nghe một chút, để cho lão đạo cũng cao hứng một chút. Con gà con vội vàng dùng cánh che kín chính mình, nhọn kêu to. Nó không có, nó cái gì cũng không liên quan, không cho phép ngươi nói bậy, ta chỉ là coi nó là làm con mồi mà thôi. Tiểu nếu như kê sẽ chảy nước mắt, bây giờ nhất định là bị lão đầu bức cho khóc, nàng còn nhỏ như vậy, tại sao có thể nói bậy nói bạ. Ô ô ô, nàng cảm giác mình ấu tiểu tâm linh bị bạo kích, toàn bộ kê sinh cũng không tốt, thích. nhìn ngươi này đần độn dạng nhi, chỉ đùa một chút cũng không hiểu, thật không thú vị, cẩn thận sau này không có nam nhân thích ngươi. Con gà con được này một kích, nhưng là vứt bỏ sợ hãi tâm tư, nhất thời giơ cao tiểu ngực bàn, đại ngôn bất tàm nói, không thích liền không thích, ta là trên đời độc nhất vô nhị phượng phượng hoàng, chư thiên vạn giới ai cũng không xứng với ta, xứng hay không được cho, có thể không phải ngươi nói đoán, đồ vật nhỏ, ngươi sẽ vì ngươi những lời này, trả giá thật lớn, hừ hừ, to gan quá rồi đi, lại dám chống đối vĩ đại tạo vật thần, ở nơi này hư không bên ngoài, hắn là không thể ra sức, nhưng là ở hiện ở nơi này địa bàn, hắn lại là người sở hữu thiên, chỉ cần hắn muốn làm đến chuyện, cũng chưa có hắn không làm được, nhìn bị trói tiểu háo tử, hắn cũng không nướng nó, này nếu là nướng chết, sau này thú vui, lại không phải thiếu rất nhiều, ngươi không phải rất thích làm con chuột mà, chết cũng không cầu ta, chung, sau này liền theo ngươi khắc tinh thật tốt sống qua ngày đi đi. Lão đầu ngón tay nhẹ nhàng víu vào, phóng, tiểu háo tử đã bị để xuống, cũng không biết hắn làm cái gì, hai cái đồ vật nhỏ đột nhiên kinh hoàng thất thố dậm chân đứng lên. Hoàng cái gì, lại không các ngươi phải mệnh, ngươi một mực rất có cảm giác yêu việt đi, đối mặt cái này đáng chết cố chấp con chuột, hắn không phải đồ tốt, sau này, ngươi có thể phải bảo trọng oa, oa ha ha ha. Lão đầu tự hồ làm một món thiên chuyện thật tốt như vậy. Tiêu sái rời đi, đối với mình chế tạo cục diện rối rắm, trực tiếp tới cái chẳng ngó ngàng gì tới. Trung niên nam nhân không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy trước mắt con gà con đặc biệt thấy thèm. Trời mới biết, hắn đã rất lâu không ăn được sống cầm thịt. Này tiểu mặc dù kê mới chỉ có to bằng nắm đấm, còn chưa đủ bữa ăn ngon, nhưng không ngăn được có thể nuôi lớn lên a. Tới ở bên cạnh con chuột, món đồ kia coi như là hắn chết đói cũng sẽ không đi ăn. Chán ghét ba lạp, nhìn liền tay ngứa ngáy, hận không thể nhặt lên cây gậy cho nó trở lại xuống. Con gà con theo bản năng có chút cảnh giác nhìn hắn, ngươi tương đương ngươi muốn làm gì? Không cho tới, nếu không tương đương ta tương đương ta tương đương đối với ngươi không khách khí á. Ngươi chỉ là một thú tộc, trời sinh đến lượt bị chúng ta nhân tộc làm trong bụng thực. Chớ phản kháng á, đây chính là mạng ngươi. Nhanh đến đây đi ngươi. Trung niên nam nhân một cái lao xuống về phía trước, động tác rất nhanh nhào tới. Con gà con nhanh như thiểm điện né tránh. Ẩm, nàng đại khái cùng đáng chết này con chuột chết xung khắc quá. Nó tốt có chết hay không lại cũng hướng nàng bên này xông lại. Hai cái lúc này dáng đều không khác mấy đại. Đúng vậy liền hung hăng đụng vào nhau. Không kịp nói nhỏ nhiều như vậy. Con gà con bị đánh ngã sau, vừa vặn rơi vào trung niên nam nhân ma chảo. Ha ha, tương đương như vậy không kịp chờ đợi mà đưa tới cửa. Chúng ta quả nhiên là hữu duyên. Trung niên nam nhân vững vàng bắt nàng. Rất sợ nàng cứ như vậy chạy mất. Đáng chết thối con chuột. Ta... Nàng mới vừa phải thật tốt mắng chửi tiểu háo tử một hồi, không nghĩ tới linh thức biển liền truyền tới một cổ lực lượng cấm kỵ, hung hăng quất rồi nàng một chút, đau đến nàng cả người run lẩy bẩy. Không, làm sao có thể, ta không có nhận chủ, tuyệt đối không thể nào chuyện. Nàng kêu thê lương thảm thiết đến, so với bị lão đầu bắt còn phải tuyệt vọng. Đột nhiên nàng linh thức hải lý chuyển tới một nam tử trưởng thành thanh âm ôn hòa. Tiểu cô nương, hết thảy các thứ này đều là cái kia lão tặc liên quan. Không phải là ta chi nguyện, người cũng đừng hoang, chờ ta có thể từ nơi này con chuột trong thể xác thoát thân đi ra, nhất định thả ngươi tự do. Con gà con kích động truy hỏi. Thật sao? Vậy ngươi khi nào có thể từ con chuột bên trong thoát thân đây? Cái này, cái kia. Ta làm con chuột đã ngàn năm rồi. Đại khái, có lẽ, khả năng, phỏng chừng, nhanh đi. Con chuột trong thanh âm tràn đầy quá nhiều không xác định. Hắn bị lão đầu kia khống chế được gắt gao. Trừ phi nhượng bộ cầu xin tha thứ. Nếu không đời này đại khái đều chỉ có thể làm cái qua phố con chuột. Người người kêu đánh đi. Ồ oa oa oa, Chít chít kỳ, nhân gia không muốn oa. Ai tới mau cứu ta. Con gà con lớn tiếng khóc. Đổi lấy là trung niên nam nhân một căn thiết liên triền thân. Lại đem nàng móng vuốt nhỏ. Dùng thiết liên bó trói lại. Lần này được rồi. Trừ phi nàng có thể sử dụng chính mình tam vị chân hỏa đốt gãy này căn thiết liên. Nếu không, đời này sẽ chờ bị nuôi lớn. Sau đó bị trung niên nam nhân hầm thành một nồi canh. Ô ô ô, chít chít kỳ, ta không nên bị ăn. Ai tới mau cứu ta. Con gà con một mực khóc, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là bản thảo đứng dậy. Bây giờ nó là con gà con chủ nhân, bảo vệ mình nhân, đây là thân vì chủ nhân hẳn trợ lý. Trung niên nam nhân khóa lại con gà con, phải đi vơ vét khác lương thực đi. Hậu viện này gia súc bằng lý, chỉ còn lại hai cái đồ vật nhỏ ở. Tiểu háo tử thân thể tiểu. Trung niên nam nhân cũng không có phòng bị nó cái gì. Cũng không biết, này hao tổn tử nha răng. So với sắt thép còn cứng rắn hơn. Bắt cái gì cắn cái gì. Còn không có nhất thời nửa khắc công phu. Cái kia mảnh nhỏ thiết liên liền bị đem cắn đứt. Oa, người rất lợi hại nha. Thật là giỏi. Con gà con vốn là đối với hắn còn có chút không ưa. Lần này lập tức đổi cái nhìn. Thật là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiểu háo tử còn sẽ không tiếng người. Chỉ có thể thông qua linh thức biển cùng con gà con trao đổi. Khụ, bây giờ ngươi tự do. Thừa dịp bây giờ không người. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Lão đầu này ở chỗ này tùy ý qua lại. Để cho hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Cũng không biết nơi này có cái gì hấp dẫn đến cái này lão gia hòa. Phải biết. Không có thú vị ly kỳ đồ vật, căn bản là không giữ được lão đầu này, không cho phép tiểu háo tử suy nghĩ nhiều. Hắn đối với cái này nhiều chút căn bản không có hứng thú. Chỉ muốn rời xa lão đầu này, tiểu bây giờ kê là nhận chủ trạng thái. Tùy tiện không thể rời đi tiểu háo tử này cái chủ nhân. Nếu không, chủ nhân khi nào ở ra dám, nàng cũng phải đi theo chơi xong, cho dù ở không tình nguyện. Nàng không thừa nhận cũng không được. Tiểu háo tử thật biến thành chính mình chủ nhân. Nàng có loại biết vậy chẳng làm cảm giác. Sớm biết, ban đầu nàng phải đi nhận thức chủ nhiệm một. Dầu gì đối phương nhan giá trị so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Nơi nào giống như trước mắt cái này con chuột. Xám xịt, tặc mi thử nhãn. Con người tùy thời quay tròn chuyển. Nhìn liền có phải hay không là đồ tốt. Như thế nào đi nữa ghét bỏ. Bây giờ nàng cũng không thể quyết định vận mạng của mình. Chỉ có thể ở tâm lý châm tiểu nhân. Hung tợn mắng nọ vậy đáng chết 1000 lần lão đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.